Khoa học và tu luyện. Chương 59, đột phá hay cực hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phong vừa xuất hiện trên màn hình. Trên kênh chat lập tức loạn cào cào, bàn luận cùng đối đáp liền thành thuần một sắc chào hỏi. Đại lão khỏe, chào đại lão mạnh khỏe, đại lão tu vi tăng mạnh. Thấy kênh chat chào hỏi, Hoàng Phong cũng mau chóng đáp lời. Xin chào tất cả mọi người. Lần trước lỡ hẹn, hôm nay tôi sẽ vì mọi người phổ cập 3 vấn đề quan trọng trong tu luyện, coi như là bồi lỗi với mọi người. Trên kênh chat lập tức bay ra liên miên cùng một nội dung. Đại lão không cần áy náy. Đại lão cũng cần tu luyện. Chỉ là lỡ hẹn không có chuyện gì. Tha thứ đại lão. Tha thứ đại lão. 1. Cảm ơn tất cả mọi người thông cảm. Chúng ta đến với vấn đề đầu tiên. Nguyên Anh tấn giai và Nguyên Anh giai đoạn tu luyện con đường. Buổi trước tôi đã nói đến Nguyên Đan đỉnh phong chính là dùng tinh thần lực dung hợp kim đan tạo thành đan văn. Tinh thần lực dung nhập càng nhiều, thì đan văn càng nhiều. Phạm vi bao phủ càng lớn, tỷ lệ đột phá Nguyên Anh càng cao. Kim đan cường giả, đan văn bao phủ không đến 10%, tỷ lệ đột phá Nguyên Anh là không đến 1%. Mọi người lưu ý tôi nói là không đến 1%. Tức là vẫn có tỷ lệ đột phá thành công. Mà tiêu biểu ở đây là rất nhiều Nguyên Anh đại lão của các căn cứ hiện nay. Đúng vậy, kể cả không cần khắc lục bất kỳ đạo đan văn nào, vẫn có thể đột phá Nguyên Anh. Nhưng tỷ lệ thành công thì chắc tôi không cần nói, mọi người cũng biết. Lam Tinh hiện nay, mỗi căn cứ đều có từ vài chục đến vài trăm vị Nguyên Đan cường giả. Trong đó không thiếu kim đan đỉnh phong, nhưng thành công đột phá Nguyên Anh thì lại chỉ có 1-2 vị. Còn lại đa phần là thất bại, tổn thương căn cơ hoặc chưa hề tìm thấy bất kỳ một thời cơ đột phá nào. Chỉ đơn giản một ví dụ như vậy chắc mọi người cũng hiểu được tầm quan trọng của đan văn đối với đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Bởi vậy mặc dù đan văn không hề gia tăng bao nhiêu chiến lực với kim đan cường giả, nhưng nó lại như tích lũy, bước đệm để chúng ta bước lên con đường cao hơn. Thế nên tôi khuyên mọi người, tại kim đan có thể đúc được bao nhiêu đan văn thì hãy cố gắng đạt được bấy nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Nếu trong số các vị có ai đan văn bao phủ được trên 50% thì tỷ lệ đột phá Nguyên Anh lên tới 30%. Nếu đan văn bao phủ 80% trở lên, tôi xin chúc mừng người đó đã nửa chân bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Gần như có nửa thành chắc chắn tấn giai, mà nửa thành này, kết hợp với các yếu tố khác, thường thường sẽ thành 80-90 tỷ lệ thành công. Bởi vậy tôi mới có thể sớm chúc mừng. Cuối cùng là đan văn bao phủ 100% kim đan. Lúc này không còn cần chúng ta đột phá Nguyên Anh, mà chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, tập trung điều động tinh thần lực tố hình kim đan là có thể trở thành Nguyên Anh cường giả. Hay nói cách khác là đan văn bao phủ 100% sẽ tự động tấn giai Nguyên Anh. Nước chảy thành sông, không có bất kỳ khó khăn hay lực cản nào cả mà trở thành Nguyên Anh. Đến đây có lẽ rất nhiều người sẽ hỏi, thế tại sao không ngưng luyện đến đan văn bao phủ hoàn toàn kim đan rồi đột phá mà lại cần đột phá tại 80 hay 50%, thậm chí ít hơn? Điều này là bởi tinh thần lực của mỗi người hạn chế. Nguyên đan cường giả, nếu không tu thần hải, ngừng luyện tinh thần phù văn, thì chỉ có thể thông qua khai mở thần khiếu gia tăng tinh thần lực bản thân. Mà nguyên đan giai đoạn, tối đa chỉ mở được 81 thần khiếu. Chưa kể là có rất nhiều người thân thể hoặc linh hồn thiếu hụt. Thần khiếu hạn mức tối đa còn ít hơn. Làm tinh nhân loại chúng ta, tinh thần thiên phú vốn là không cao, nên trong đó đa phần là không thể mở đến hạn mức tối đa 81 thần khiếu trong nguyên đan giai đoạn. Muốn bao phủ hoàn toàn kim đan bằng đan văn, chỉ có mở ra 81 thần khiếu cường giả mới có thể làm được. Ở đây bao nhiêu người tự tin có thể làm được điều này? Hoàng Phong đừng lại nhấp ngụm trà đợi câu trả lời từ kênh chat. Đúng như hắn dự đoán, trên kênh chat thuần một màu. Không thể. Chỉ có một ít tự kiêu tự đại hoặc là dứt khoát không biết độ khó khi khai mở thần khiếu mới có thể vô tri nói lên câu khẳng định. Có thể, đến cả Hoàng Phong chính hắn, nếu không là tam hệ đồng tu cùng tài nguyên từ hệ thống. Sau này hắn cũng không có nắm chắc làm được điều này. Đợi cho kênh chat yên tĩnh chút xíu, hắn lại tiếp tục mở miệng. Đan văn đại biểu cho tỷ lệ đột phá nguyên anh thành công, còn đại biểu cho nguyên anh thực lực sau khi đột phá. Đan văn bao phủ càng lớn, tức là tinh thần lực dung hợp với chân nguyên càng nhiều. Sau khi đột phá nguyên anh thì tổng sản lượng bổn nguyên nguyên lực càng cao, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Còn từ nguyên đan đột phá đến nguyên anh thì vô cùng đơn giản. Tin tưởng ở đây cũng có rất nhiều người biết đến. Đó chính là toái đan ngưng anh. Chỉ đơn giản thế thôi. Với người chưa biết, thì quá trình này nghe có vẻ vô cùng dễ dàng. Còn với người đã từng trải qua, hay là đã từng thử nghiệm nhưng thất bại, thì bốn chữ, toái đan ngưng anh, lại là cả một quá trình vô cùng thống khổ cùng khó khăn. Đầu tiên với những người không có ngưng luyện đan văn, tức là lấy nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong trực tiếp đột phá nguyên anh cảnh giới, thì quá trình này là siêu cấp thống khổ. Tôi không hề nói ngoa chút nào. Chắc chắn trong này cũng có khá nhiều nguyên anh cường giả đang xem. Các vị có thể cho chút cảm nhận. Hoàng Phong nói đến đó liền dừng lại đợi chút. Kênh chat như gặp mất mạng đột ngột dừng lại vài giây. Sau đó từng dòng chat mang tiền tố đều là những danh tự nổi tiếng khắp Lam Tinh xuất hiện phía trên. Mỗi cái tên đều kim quang lấp lánh như chứng minh cho thiên phú cùng sự nổi tiếng của họ. Tiền bối nói chính xác. Cảm thụ ngày đó thực sự là suốt đời khó quên. Người đời chỉ thấy ta phong quang, đâu biết ta từng bỏ ra những gì. Đường nào mà không có trông gai. Đau khổ. Hoàng Phong nhìn từng dòng cảm thán nhảy ra. Hắn cũng rất đồng cảm với những người này. Kiếp trước Hoàng Phong cũng từng là một nhà khoa học đi đầu trong một lĩnh vực nghiên cứu. Người ta cũng chỉ nhìn thấy những thành quả to lớn mà hắn đạt được. Nhìn thấy sự nổi tiếng, tiền tài mà hắn nhận lấy. Cũng có mấy ai biết những đau khổ, phấn đấu mà hắn trải qua. Những đêm thức trắng không ngủ vì nan đề. Những tuần mỗi ngày chỉ ngủ vài giờ vì nghiên cứu. Những tháng không hề tắm rửa vì bận mải kia đâu. Sở dĩ không có đan văn và đan văn cực ít đột phá lại cần trải qua đau khổ như cực hình là bởi họ đột phá phương pháp. Đó chính là quấy lên đan hải, nghiền nát kim đan, mạnh mẽ trộn lẫn chân nguyên thực thể hóa với tinh thần lực. Sau đó ngưng luyện thành nguyên anh. Quá trình này đau khổ giống như thường nhân bị ném vào trong máy trộn bê tông vậy. Mà trong máy lại không phải là bê tông hay cắt đá mà là thủy tinh mảnh vỡ. Mọi người có thể hiểu được lý do rồi chứ? Đây cũng là nguyên do lớn nhất gây lên cái chết của rất nhiều người đột phá nguyên anh. Lúc này Hoàng Phong chú ý đến kênh chat vỡ tổ. Màn đạn lại lần nữa cả màn hình. Đại lão không đùa sao? Xác định là đột phá mà không phải cực hình. Quỳ cầu đại lão phương pháp thứ hai. Nghe xong cái thứ nhất ta không dám đột phá. Nghe giống như cực hình nhưng thật CMN khoa học đến ta không thể phản bác. Cầu đại lão phổ cập phương án khác. Nếu chỉ có cách này ta e rằng cả đời không dám đột phá nguyên anh. Đạo hữu nào xuyên qua tu chân giới, nghe đến bước này liệu có tự tin bước tiếp hay không? Cách chương.